Đại đạo chiêu thiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Tinh Hà Liên Minh có một đám cao thủ về mạng vô cùng lợi hại, được xưng là vân quỷ. Những vân quỷ này trong mạng ẩn có một gian phòng dùng để trao đổi lẫn nhau, đương nhiên đều dùng danh hiệu. Không ai biết sĩ quan kỹ thuật trên chiến hạm Nhiễm Hàn Đông ra thế bối cảnh cực kỳ bất phàm chính là thỏ rừng rất nổi danh ở trong những người này. Cho tới hôm nay nàng nghe được câu nói kia, mới biết được nguyên lai mình đã sớm bại lộ. Cùng lúc đó, nàng tự nhiên cũng biết được thân phận của Tình Cừu. Gió nhẹ phất sợi tóc bên thái dương nàng, phất qua gương mặt có chút tái nhợt của nàng, không có giọng điệu văn nghệ, chỉ có chấn kinh. Mặt khác bên kia Trung Lý Từ cùng chủ giáo đối thoại cũng đang tiếp tục. Chuyện trọng yếu là ngày lên đường tiến về chủ tinh cùng chọn lựa hai người theo hầu cần đạt được tân nhiệm nữ tế ti xác nhận. Trung Lý Từ nghĩ đến mình vị bằng hữu không muốn làm nữ tế ti, muốn đi chủ tinh giải sầu kia của mình, không chút do dự nói ra danh tự Giang Dữ Hạ, sau đó tiếp nhận đề nghị của chủ giáo, đem một người theo hầu khác xác định là Hoa Khê. Nhiễm Hàn Đông không nhìn Tình Cừu thêm, quay người về bên trong phòng, đem giao phó của nữ tế ti thấp giọng truyền đạt cho Trung Lý Từ. Rời phòng rồi, chủ giáo nhịn không được nhìn Nhiễm Hàn Đông một chút hỏi. Ngài nhận biết vị kia ư? Ai nấy đều thấy được Nhiễm Hàn Đông nhìn thấy Tình Cừu xong biểu hiện rất dị thường, ngay cả thời điểm nói chuyện với Trung Lý Tử, đều có chút mất hồn mất vía. Chủ giáo biết thân phận của nàng, nghĩ thầm xem như thần minh hiện chân dung, cũng không đến mức để ngươi thất thố như vậy mới đúng. Nhiễm Hàn Đông tâm tình rất phức tạp, không muốn giải thích điều gì, nói. Trước kia từng gặp, nàng không cưỡi phi hành khí về tế đường, đi theo chủ giáo đi thủ nhị đô thị truyền hỏa tháp. Đứng tại tầng thứ 6 cao nhất của truyền hỏa tháp, cách pha lê trong suốt nhìn đám người bận rộn trong đô thị, phi hành khí như chim sẻ trong bầu trời, nàng trầm mặc thời gian rất lâu. Ngay sau đó, nàng đi vào sâu trong đại điện, quỳ xuống đối với chân dung thần minh, nhắm mắt tĩnh tư thời gian rất lâu, rốt cục hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Đích một tiếng vang nhỏ, thiết bị máy tính bên trên cổ tay nàng bắn ra màn sáng, tín hiệu số liệu ở phía trên dùng phương thức ký tự nhanh chóng lưu động tựa như thác nước. Nơi này là nơi quan trọng nhất của truyền hỏa tháp, giáo sĩ cùng tín đồ chưa được phê chuẩn không được đặt chân đến đây. Nàng không lo lắng sẽ bị người khác nhìn thấy mình đang thao tác máy tính, từ đó đoán được điều gì. Số liệu như thác nước rơi xuống, dần dần trở nên chậm, cuối cùng biến thành bông tuyết đầy trời. Nàng tiến vào gian phòng sâu nhất của mạng ẩn, hôm nay trong phòng không có vân quỷ nào khác, chỉ có Tình Cừu đang chờ nàng. Nhiễm Hàn Đông mang theo hắn rời phòng, đi vào bên trong không gian số liệu, đưa tay xây dựng một cái vòng quay mặt trời, ngồi vào trong buồng. Sàn cùng ghế của gian buồng kia đều trong suốt, có thể rõ ràng nhìn thấy hình ảnh bên dưới, đó là vực sâu vô tận. Người rốt cuộc là ai? Nàng nhìn chằm chằm Tình Cừu nói. Tình Cừu không trả lời vấn đề này, trực tiếp truyền một phần số liệu qua. Nhiễm Hàn Đông tiếp nhận những số liệu kia, liếc nhìn vài lần, thần sắc khẽ biến, nói. Vì sao ngươi lại có những vật này? Tình Cừu nói, lấy, Nhiễm Hàn Đông nhìn chằm chằm vào mắt hắn nói. Góc truyện audio.com, đây là số liệu tuyệt mật của chiến hạm Liệt Dương số 7, mà lại là số liệu tức thời, coi như ngươi có thể ẩn vào mạng quân đội cũng không lấy được. Trừ phi ngươi có thể phá tan vật lý bình chướng của chiến hạm. Tình Cừu ân một tiếng, Nhiễm Hàn Đông bỗng nhiên có chút mờ mịt, mặc kệ là máy tính hay là tu hành, nàng đều là thiếu nữ có thiên phú nhất Tinh Hà Liên Minh, bằng chừng ấy tuổi đã là trọng yếu sĩ quan trong tiền tuyến hạm đội, có tư cách chủ trì nữ tế ti trinh tuyển võ đạo khảo hạch. Nhưng cùng gia hỏa này so sánh, nàng giống như bất kể phương diện nào đều muốn kém một chút, thậm chí ngay cả dung mạo cũng không bằng đối phương. Ngươi đem những số liệu này cho ta làm gì? Giúp ta tra một người. Người phát động mệnh lệnh công kích trên chiến hạm đêm qua. Hạm đội tự tra đã tiến hành một ngày, không có bất kỳ manh mối nào cả, ta không cho rằng ngươi có thể tìm ra. Ngươi tại phương diện số liệu trực giác không tồi, giúp ta tìm ra giá trị sai sót. Liệt Dương Hào chiến hạm có hơn 3.700 quan binh, ngươi cảm thấy loại giá trị sai sót này có thể hiện ra. Ân, tại sao ta phải giúp ngươi? Bởi vì ngươi cũng muốn tra. Nói xong câu đó, Tình Cừu trực tiếp lui ra khỏi vòng quay mặt trời, biến thành một trận bông tuyết, biến mất tại trong hải dương số liệu. Lần này Nhiễm Hàn Đông không tiếp tục thử đi theo hắn, có chút tâm tình phức tạp đóng máy tính lại. Thang lầu truyền đến thanh âm, bên trên pha lê ẩn ẩn có thể nhìn thấy một vòng kim sắc. Nàng biết đó là người mà Tình Cửu phái tới. Thang Cốc, người phụ trách hạng mục nào đó của tinh môn căn cứ phòng thí nghiệm, đồng thời cũng là phó tổng công trình sư duy trì chiến hạm hạm đội tại căn cứ. Hắn bây giờ còn có một thân phận mới, đó chính là tùy tùng của một thiếu niên thích mặc quần áo thể thao màu lam. Ngày thứ hai sau khi Tinh Môn căn cứ tuyển ra tân nữ tế ti, hắn thông qua chuyên dụng thông đạo từ lòng đất đi vào thủ nhị đô thị, đi ra cục quản lý cao ốc qua phố đi vào truyền hỏa tháp. Làm một nhà vật lý học tuổi trẻ còn không tuyệt vọng đến mức đem chân lý vũ trụ ký thác vào thần học ngoại trừ đi cùng người nhà, hắn rất ít khi tiến vào tòa kiến trúc này. Tại vị giáo chủ kia dẫn dắt hắn đi tới tầng cao nhất của kiến trúc thấy được thiếu nữ sĩ quan kia. Sau đó hơn 10 ngày thời gian, hắn làm phụ tá cho thiếu nữ kia, bắt đầu kiểm tra, so sánh liệt dương hào chiến hạm tất cả chi tiết. Nơi này nói tất cả chi tiết thật sự là tất cả chi tiết từ điều chỉnh góc độ tấm năng lượng mặt trời đến tỷ lệ cellulo trong cung ứng hậu cần từ hơn 3.700 quan binh nhân sự hồ sơ đến nhân viên phân bố cùng mấu chốt nhất đường thắt xóa bỏ số liệu tất cả đều tra xét. Liệt dương hào chiến hạm lúc này đang tại trạm không gian, đang tiếp thụ hạm đội nghiêm khắc tự tra. Tế đường lúc này bắt đầu phát lực, mặc kệ là căn cứ hay là chính phủ cũng không nguyện ý tiếp nhận lửa giận của nữ tế ti, tất cả áp lực đều rơi vào phương diện hạm đội. Hạm đội bất đắc dĩ, đành phải mệnh lệnh liệt dương hào chiến hạm trở về mặt đất tiếp nhận nhiều mặt liên hợp điều tra. Mười mấy ngày qua tinh môn căn cứ rất bình tĩnh, các đô thị cùng các tầng cộng đồng còn đang chúc mừng tân nữ tế ti sinh ra. Nghe nói bởi vì Trung Lý Tử đến từ quảng trường dưới lòng đất cục quản lý cùng căn cứ các ngành. Góc truyện audio.com, tương quan chuẩn bị tăng cường phúc lợi trợ giúp đối với cộng đồng dưới lòng đất, tương quan dự luật đã trong quá trình khởi thảo. Tân nữ tế ti vừa mới được tuyển đã gặp phải chiến hạm pháo laser ám sát, từ quân đội tới chính phủ đều chấn kinh dị thường, đem công việc đề phòng làm tới cực hạn. Nàng bây giờ đừng bảo là trở về trường đi học, ngay cả đi ra khách sạn đều làm không được, mỗi ngày chỉ có thể lưu tại trong phòng. Cũng may hiện tại tầng lầu đã bị đả thông toàn bộ, từ rạp chiếu phim tư nhân đến phòng tập thể thao cái gì cần có đều có, hơn 10 ngày thời gian cũng không quá mức gian nan. Cái cabin trò chơi mới nhất đắt đỏ đến cực điểm thì bị Tình Cửu chiếm. Hắn những ngày qua vẫn đang thiết kế nhân vật ban đầu cho Đại Đạo Chiêu Thiên, dùng lời người chơi để nói chính là nặn mặt. Phi thăng giả ẩn tàng trong tinh hà liên minh kia đã hướng hắn phát khởi lần công kích thứ hai, lần này cũng không giống như thăm dò nữa. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy, chỉ là đem công việc giai đoạn trước ném cho Nhiễm Hàn Đông cùng Thang Cốc. Hắn đã từng làm Thanh Sơn trưởng môn, biết trọng yếu không phải quản việc mà là dùng người. Sáng sớm nào đó, hắn từ bên trong cabin trò chơi đi ra, đi tới bên cửa sổ nhìn về phía phiến hồ như biển phương xa, bỗng nhiên hơi nhớ Cố Thanh. Loại tưởng niệm này cùng nắng sớm còn có phất tư kiếm tự nhiên khác biệt. Nếu như Cố Thanh lúc này ở bên cạnh còn cần hắn đến nghĩ những chuyện này hay sao? Chỉ tiếc tên nhiệt đồ kia xa vào nhi nữ tư tình, ngay cả phi thăng cũng không thèm để ý, coi như hắn lợi hại. Tốt, hiện tại xem ra, phi thăng như này xác thực không có ý nghĩa gì. Phương xa nắng sớm rơi vào trong cỏ lau, mặt trời mới mọc từ trên núi cao hùng tráng lộ ra một điểm nhỏ. Trong cỏ lau xuất hiện một tia sáng, đồng thời chiếc nhẫn trên ngón tay của hắn cũng tỏa ra. Ý thức của hắn tiến vào mạng tinh vực, bố trí các loại thông đạo cùng số liệu giả, chìm vào mạng ẩn, đi tới chiếc vòng quay mặt trời kia. Nhớ kỹ hồ điệp trước kia ta đã nói với ngươi chứ? Nhiễm Hàn Đông truyền cho hắn một phần số liệu, nói. Ta hoài nghi chuyện lần này cùng bọn hắn có quan hệ. Tình Cửu tiếp nhận phần số liệu kia nhanh chóng xem một lần, biết nàng vẫn không có chứng cứ gì. Liệt dương hào chiến hạm hơn 3.700 quan binh, trong đó có hơn 100 tên là mấy ngày gần nhất điều tới, những điều động này có chút cổ quái. Ta cảm thấy là yểm hộ cho nhân vật mấu chốt kia. Thời điểm Nhiễm Hàn Đông tra điều lệnh, vận dụng quan hệ của mình bên trong quân bộ nhưng chưa nói cho hắn biết. Tình Cửu nói, tiếp tục, Nhiễm Hàn Đông nói, thông qua phân tích số liệu, người kia phải từng chỉnh dung giải phẫu, mà lượng ăn rất lớn. Tình Cửu không hỏi nàng thông qua số liệu gì đưa ra kết luận này, hắn thấy cái gọi là toàn cục phân tích có đôi khi gần như huyền học, có đôi khi lại giống hắn chơi đĩa cát, có đôi khi chính xác, có đôi khi loạn lên, đừng hỏi đến lý do. Nhưng trừ cái đó ra ta lại không phân tích ra được có tin tức hữu dụng gì. Nhiễm Hàn Đông có chút xấu hổ nói. Tình Cửu hỏi, tàu chiến hạm lúc nào xuống? Nhiễm Hàn Đông nói, ngày mai. Tình Cửu ân một tiếng. Nhiễm Hàn Đông nói tiếp, ta minh bạch ý định của ngươi, ngươi cảm thấy chiến hạm hạ xuống hành tinh, người kia có cơ hội rời đi sẽ thử chạy trốn, ngươi có thể xác định hắn là ai? Vấn đề là, nếu, góc truyện audio.com, như người kia thật thông minh, tuyệt đối sẽ không vào rời chiến hạm lúc này. Tình Cửu nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ cần chiến hạm xuống một chuyến. Gần nhất mấy ngày, tinh môn căn cứ đề phòng phá lệ xâm nghiêm, không biết có bao nhiêu dụng cụ quét qua mặt đất cùng tầng khí quyển còn có bên ngoài vũ trụ. Loại thời điểm này đi trong vũ trụ khá phiền toái, mà hắn là người ghét phiền phức nhất. Nhiễm Hàn Đông giờ mới hiểu được ý tứ của hắn, hoàn toàn nói không ra lời, nghĩ thầm Tế Đường Phương Diện gây áp lực lớn như vậy cho chính phủ, cũng chỉ bởi vì ngươi lười thôi sao. Lúc sáng sớm, Trung Lý Tử cũng rời khỏi giường, đem dữ liệu Giang Dữ Hạ cho mình đưa vào trong máy vi tính, vừa nghe vừa bắt đầu rửa mặt. Bỗng nhiên, nàng nghe được trong phòng truyền đến một tiếng thở dài, tranh thủ thời gian cầm bàn chải đánh răng chạy bằng điện đi ra ngoài, phát hiện Tình Cửu đứng tại bên cửa sổ, nhìn nắng sớm phương xa, không biết đang cảm khái cái gì. Cảm khái loại tâm tình này, đối với Tình Cửu tới nói phi thường hiếm thấy, nàng có chút khẩn trương, nhìn bóng lưng hắn, đúng là quên đóng bàn chải đánh răng chạy bằng điện, bên trong miệng bọt càng để lâu càng nhiều. Tình Cửu quay người nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Trung Lý Tử cắn răng, mơ hồ không rõ hỏi. Người đi làm gì vậy? Tình Cửu nói, giết người. Trung Lý Tử đem bọt trong miệng phun ra. Cách chương.